Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn nhìn chăm chú Thiên Hải với ánh mắt rực lửa. Không chỉ như vậy, anh còn tính toán. Tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là thúc đẩy tình cảm của bọn họ, để bọn họ giam cùng một chỗ, cô nam quả nữ trong một phòng, cộng thêm sự sợ hãi, sẽ giúp đỡ lẫn nhau, rất dễ nảy sinh tình cảm. Quan Tuấn Dã yêu Thiên Hải như vậy, không cần mấy ngày sẽ muốn. Nghĩ đến đây, anh cười ha ha. Tôi chân thành hy vọng Thiên Hải có một kết cục tốt đẹp. Sau khi phát hiện hai người đã bị nhốt trong nhà, Quan Tuấn Dã cùng Trầm Thiên Ái nhất thời không có cách nào, chỉ có thể nhìn đối mặt với hiện tại. Em có gây thù chuốc oán với ai không? Thế nào một căn phòng này cho đầy ngục giam? Loại công nghệ cao như vậy, hắn ta nhất định là một cao thủ mới có thể làm được. Ánh mắt Thiên Ái trở nên mơ hồ. Em không rõ lắm, nếu có thật thì có thể là qua lời nói. Gần đây chính là Hà Lệ Diễm, chỉ là cô ta hiện tại đang ở trong bệnh viện, còn đại khái chính là bên trong dưới showbiz. Nhưng em cảm thấy tất cả mọi người đều đối xử không tệ, không nghĩ ra ai sẽ làm nên thủ đoạn như vậy để hại chúng ta. Nếu như em rời khỏi giới showbiz thì có thể bớt đi được những chuyện như vậy. Bây giờ không phải thời gian để thảo luận, trước mắt trọng điểm là ai có thể tới cứu chúng ta. Thiên Hải lo lắng động cơ sau lưng của đối phương. Nếu như trò chơi chỉ mới bắt đầu, vậy phải nhanh nghĩ ra biện pháp thoát thân. Chúng ta phải ở đây mấy ngày đấy. Đừng quá lo lắng, Quan Tuấn Dã an ủi cô. Michel phát hiện không tìm được anh, cậu ta sẽ phái người đi tìm. Anh nói cũng đúng. Nghe vậy, cô dần tỉnh táo lại. Nếu không, nhân viên quản lý ở dưới sẽ cảnh giác ta không xuống lầu, sẽ gọi điện thoại tới hỏi. Anh bắt đầu nghĩ tới một khả năng xảy ra. Cô lắc đầu phủ nhận lời nói của anh. Nhân viên quản lý ở đây tiếp xúc với toàn người nổi tiếng thượng lưu, những thứ này đều là riêng tư, vì vậy nhân viên quản lý sẽ không nhiều chuyện hỏi như vậy đâu. Trời ạ, vậy... Cô cầm tay của anh miễn cưỡng mỉm cười. Đừng lo lắng, vừa nãy em rất hồi hộp, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Cô đứng dậy rót cốc nước chanh cho anh. Tại sao? Anh nghi ngờ hỏi. Bởi vì có anh ở bên cạnh em, chỉ là cảm thấy có lỗi vì em mà anh cũng bị nhốt ở đây. Đừng nói như vậy, anh có thể chịu đựng được. Quan Tuấn Dã cũng mỉm cười nhìn Thiên Ái. Em đã mua rất nhiều thức ăn, có thể chống đỡ được mấy ngày. Có đói bụng không? Có ăn bánh su cảo không? Để em đi nấu. Cô đi tới phòng bếp, lại bị anh kéo lại. Anh không đói, chỉ là đang suy nghĩ. Nghĩ gì vậy? Hoàn cảnh này cũng cho anh một cơ hội trầm tư suy nghĩ. Nếu như ngày mai là ngày tận thế, tất cả đều tuyệt vọng, vào giờ phút này em rất muốn làm gì? Anh bình tĩnh hỏi. Thiên Hải đến gần anh hỏi ngược lại. Giống như bộ phim Ngày Mai Đi Qua sao? Cùng lúc đó mọi người nên quý trọng lẫn nhau. Vậy anh muốn làm gì? Anh muốn đem những dấu kín trong lòng nói cho em biết. Anh nói đi. Cô muốn nghe lời thật lòng của anh. Bỗng dưng anh quỳ gối xuống. Thiên Hải không khỏi ngạc nhiên nói không ra lời. Thiên Hải, anh yêu em, lấy anh được không? Lần đầu tiên anh quỳ xuống trước một người. Tha thứ cho lời cầu hôn vụ về này của anh, cả nhẫn cũng không chuẩn bị, anh chỉ có thể dùng tấm lòng này. Rốt cuộc anh cũng quỳ gối trước mặt cô rồi. Cô chờ đợi lâu như vậy, đã từng thề rằng muốn một ngày anh quỳ gối trước mặt cô. Hôm nay giờ khắc này, cô đã đạt được tâm nguyện, cảm xúc nhất thời ngổn ngang hỗn loạn. Anh không biết quan hệ giữa em và Lãnh Thần Vũ như thế nào. Trước kia em từng ở cùng với hắn một tháng, hiện tại em cũng đang ở trong nhà của hắn. Anh cho là em và hắn ta đang thân mật với nhau, chẳng qua anh không thèm để ý. Anh hồi hộp nói. Anh đã yêu em từ trước, chỉ là ngu ngốc không phát hiện. Bây giờ vẫn yêu em, tương lai cũng sẽ mãi yêu em. Có lẽ cũng có rất nhiều người yêu em, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể so với anh. Cuối cùng Quan Tuấn Dã cũng nói ra, khiến Thiên Hải nghĩ lại thời gian dài trước kia. Cô chậm rãi mở miệng giải thích. Đồ ngốc, em và Lãnh Tần Vũ chỉ là quan hệ bình thường, anh ấy sẽ không để ý đến em. Em cũng vậy, anh cứ yên tâm 100%. Bởi vì em và anh ấy là anh em, anh ấy là anh cùng mẹ khác cha của em. Cái gì? Quan Tuấn Dã kinh ngạc cực độ, rồi lép thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như vậy. Em hại chết anh, anh rất ghen tị với Lãnh Thần Vũ, còn tưởng là... Anh không thể nào nói hết lời. Tại sao anh lại không tin tưởng em? Một mực cho rằng cuộc sống của em rất bừa bãi sao? Anh luôn coi em là một người phụ nữ lăng nhăng. Cô đem một bụng oán giận thổ lộ hết ra ngoài. Anh đều cho là như vậy, vậy thì em cố ý để cho anh hiểu lầm. Không. Giờ phút này anh cảm thấy như mở cờ trong bụng. Thiên Hải, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em, xin em cho anh cơ hội để chứng minh. Thật ra thì Thiên Hải cũng rất khát khao có được hạnh phúc. Hơn nữa cô biết hạnh phúc của mình đến từ Quan Tuấn Dã, mà nay giấc mơ đã trở thành hiện thực. Từ nay về sau, em sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình.